Không bằng bác đưa cho cậu ta một ít tiền để ra ngoài sống an nhàn đi. Chứ ép buộc cậu ta như thế để làm gì? Nói như đấm vào tai. Lê Quốc Nam quay sang nhìn người phụ nữ còn lại. Cách Trương.